Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 426, Thật Quang Minh Chi Thần Hàng Lâm. Gợi ý của hệ thống. Thiên Dương Lâm Trung Ảnh sử dụng thế tội búp bê. Thối lui ra phó bản. Sở Ca đang định phóng đại chiêu đây. Bên tai liền vang lên một cái hệ thống nêu lên âm thanh. Mẹ nhà nó, tình huống gì? Sở Ca trong lòng im lặng nghĩ đến. Dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy. Đùa gì thế? Thế tội búp bê vật này hắn nhưng cũng là biết đến. Tại đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống lên tới cấp 3 sau. Hệ thống trong cửa hàng mới đổi mới đi ra ngoài một cái đặc thù đạo cụ. 80 DKP một cái. Hiệu quả là tại phó bản trong chiến đấu có thể cưỡng ép thoát khỏi phó bản trở về thế giới của mình. Thật ra thì trong tay hắn cũng có một cái. Dù sao thứ đồ bảo vệ tánh mạng này chung quy là muốn có một cái lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng mà hắn lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ thật sự sẽ đi sử dụng nó. Dù sao đều là sóng vai chiến đấu chiến hữu. Không vứt bỏ không buông tha cái gì cũng là cơ bản nguyên tắc đi. Mấu chốt là, mặc dù phần lớn người đều có thể chạy, nhưng là sáng tạo phó bản người. Cũng chính là Tân Cửu Nương là không có biện pháp rời đi. Bán đồng đội loại chuyện này Sở Ca còn chưa đáng đi làm. Hơn nữa hắn cùng Tân Cửu Nương cũng coi là bằng hữu rồi. Bán bằng hữu loại chuyện này làm sao có thể làm đây? Ít nhất không tới tuyệt cảnh trước mắt hắn là tuyệt sẽ không làm. Nhưng mà hiển nhiên tại một ít người xem ra, vào giờ phút này đã đến tuyệt cảnh giây phút. Mấu chốt nhất là phần lớn đều đã cầm đến chiến lợi phẩm của mình rồi. Coi như liều chết đem cái này boss giết chết, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhiều lắm là chính là lưu bùa. Sau đó thuận lợi giúp người cày phó bản kiếm DKP mà thôi. Tội gì vì thứ không thuộc về mình mà liều mạng mệnh. Cái này Lâm Trung Ảnh hành vi không thể nghi ngờ mở ra một xấu đầu. Xin lỗi các vị, ta còn không muốn như vậy liền chết đi. Tên ma quỷ này không phải là thông thường ma pháp có thể chiến thắng. Ta nhất định phải rời đi rồi. Cái kia nữ phù thủy Elena nói lấy. Cũng từ trong túi móc ra một cái thế tội búp bê. Sau đó chợt hướng trên đất ném một cái. Cả người liền biến mất không thấy. Gợi ý của hệ thống. Diêu Viễn Chi Quốc Elena sử dụng thế tội búp bê rời đi phó bản. Không muốn a các vị. Còn có thể đánh nga. Bên kia Willa lớn tiếng kêu lên. Lại hoàn toàn không ngăn được. Xin lỗi các vị, ta cũng đã không có sức chiến đấu gì. Cho nên, cái kia Joanna áy náy giang tay. Cũng lấy ra thế tội búp bê. Gợi ý của hệ thống. Ariel Joanna sử dụng thế tội búp bê rời đi phó bản. Đáng chết, làm sao đều chạy rồi. Các ngươi đám này phế vật vô dụng. Cái kia Trúc Dung Tử Yên thở hổn hển tức miệng mắng to. Quay đầu nhìn một cái Tân Cửu Nương. Lại thở dài. Cái đó Cửu Nương a, không phải là ta không giúp ngươi, thật sự là không có cách nào đánh a, cho nên ta cũng lách người. Bất quá ngươi yên tâm, quay đầu chờ ta luyện giỏi pháp thuật, nhất định sẽ tới báo thù cho ngươi. Nói xong nàng cũng móc ra thế tội búp bê. Gợi ý của hệ thống. Đảo bầu trời Trúc Dung Tử Yên sử dụng thế tội búp bê rời đi phó bản. Sở Ca lòng nói đến. Liền vị này một hạng phách lối vô cùng đại tỷ đều chạy rồi. Lần này là hoàn toàn muốn lạnh. Phải biết, cái này boss rơi xuống theo lý thuyết nhưng còn có nàng một phần đây. Sở Ca nhìn một cái mọi người tại đây. Hiện tại chỉ còn lại Tân Cửu Nương, Willa, Edward cùng với hắn. Hắn nhìn một cái Edward. Ta nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ cũng muốn bỏ chạy đi. Cái kia Edward vương tử lại trợn mắt nhìn. Dũng giả chưa bao giờ lui về phía sau. Ta chắc chắn cùng trước mắt ta ác phấn khởi chiến đấu rốt cuộc. Nhưng mà lúc này đây nhưng lại là hai con quạ liên tiếp đụng phải trên người của hắn. Trên đầu của hắn khô lâu ký hiệu ước chừng tăng đến 9 viên. Kết quả cái này Edward nhất thời cũng túng. Nhưng lại không tiện ý tứ trực tiếp chạy. Dù sao đường đường vương tử giàu gì cũng là cái cần thể diện người. Tội nghiệp nhìn lấy Tân Cửu Nương. Cái đó, cái kia Tân Cửu Nương nhưng là khoát tay một cái. Người cũng vội vàng rút lui đi. không muốn bỗng dưng cho ta nộp mạng. Cái kia Edward vương tử như được đại xá, lập tức không chút do dự móc ra thế tội búp bê. Gợi ý của hệ thống. Diêu Viễn Chi Quốc Edward vương tử sử dụng thế tội búp bê rời đi phó bản. Hiện tại cũng chỉ còn lại có nhận nhiệm vụ 3 người rồi. Cái kia quạ đen vẫn còn đang không ngừng mà đánh tới. Sở Ca dứt khoát đem Willa cùng tân cửu nương ngăn cản ở sau lưng. Ỉ vào trên người sinh mạng ánh sáng. Không ngừng đem đánh tới quạ đen chuyển hóa thành chân chính quạ đen. Vô dụng, xem ra ta ra lệnh đếm tới rồi. Hai người các ngươi cũng đi nhanh lên đi. Nơi này có một mình ta là được. Tân cửu nương nói như vậy. Hiển nhiên đã cất tử trí. Sở Ca lại không cam lòng cứ thế từ bỏ. Mà Willa thấy Sở Ca không đi. Vì vậy cũng tiếp tục kiên trì. Nhưng mà lúc này trên người Sở Ca sinh mạng ánh sáng lại dần dần mờ đi. Dù sao đây chỉ là một trong thời gian ngắn bắp. Kết quả chính là sinh mạng ánh sáng vừa biến mất. Sở Ca ngay lập tức sẽ bị đối diện đụng vào quạ đen đem cái chết mất ấn ký cho giấy gấp tràn đầy. Một cái to lớn đầu khô lâu ký hiệu xuất hiện tại trên đầu của hắn. Một giây kế tiếp quạ đen chi thần liền trong nháy mắt đến trước mặt của hắn. Lưỡi hái đột nhiên chém xuống dưới. Keng một tiếng. Cái thanh này giống như ảo ảnh lưỡi hái lại lần đầu tiên chém vào vật thật trên người. Sở Ca mặt ngoài thân thể tản ra màu vàng lưu ly ánh sáng. Dám chặn lại một kích này. Cái kia quạ đen chi thần dường như lấy làm kinh hãi. Ánh mắt của hắn đột nhiên phóng đại. Trong tay lưỡi hái lần nữa giơ lên. Lần này ánh sáng màu đen tại trên lưỡi đao hiện lên. Sau đó lại một lần nữa chém đi qua. Không khỏi. Sở Ca trong nội tâm cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn chợt chợt lách người. Lưỡi hái lưỡi đao ở trên cánh tay của hắn vạch ra một đạo vết thương thật lớn. Dòng máu màu vàng óng lưu chảy ra ngoài. Sở Ca lấy làm kinh hãi. Trừ số ít mấy loại khác nhau, đặc thù sức mạnh tỉ như hỗn độn ma pháp, thần thánh thân thể không phải là vô địch sao? Cái kia quạ đen chi thần dường như nhìn thấu nghi ngờ của hắn. Con mắt màu vàng óng bên trong không hề bận tâm nói. Thân thể ngươi đích xác rất bền bỉ. Có một loại lực lượng kỳ lạ bảo vệ ngươi. Nhưng mà ta là thần chết. Đại biểu là cuối cùng biến mất. Loại này số chết coi như là thần cũng không cách nào trốn tránh. Ta vốn chỉ là đối với người sắp. Chết mới sẽ lộ ra diện mục thật của ta. Nhưng mà các ngươi đã cố ý muốn đối mặt ta. Như thế ta chỉ có thể đem bọn ngươi dẫn vào thế giới của ta. Sở Ca lòng nói ai nha. Vị này quạ đen chi thần lại còn biết nói chuyện đây. Hắn lòng nói chỉ cần có thể giao lưu thì dễ làm. Hắn nhìn lấy cái kia quạ đen chi thần. Cái đó quạ đen chi thần đại đại. Chúng ta thương lượng được không? Nếu không chúng ta liền đến đây chấm dứt được. Không cần phải liều mạng. Tổn thương hòa khí. Cái kia quạ đen chi thần lại mặt không biểu tình nói. Ta vốn chính là tử vong hóa thân. Lại nói chi là sống đây. Tử vong đối với hết thảy thế nhân đều rất là công bình. Các ngươi nếu lựa chọn đối mặt ta, liền không có có thể chạy thoát. Đến đây đi từ bỏ chống lại. Nghênh đón các ngươi tất nhiên vận mệnh đi. Tử kỳ của các ngươi đã đến. Sở Ca lại cũng bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là ngươi buộc ta. Hắn đối với mình cuối cùng lá bài tẩy kia cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá vào giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Cuối cùng đại chiêu, quang minh chi thần hàng lâm. Xin nhớ quyển sách tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.